tại sao người ta treo hôn nhân của cổ mà giờ cổ không treo hôn nhân người ta lại được, cổ dành chồng cổ lại mà, cổ lấy cái vốn của cổ lại mà, cổ dành cha của con cổ lại mà. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với channel của Ngọc Nhi. Và những lần trước Ngọc Nhi có kể quý vị là thường thường á, đàn ông á, mà người ta ra ngoài, người ta bay bướm hay là người ta ngoại tình rồi, ít có anh nào muốn bỏ gia đình luôn. Tại vì họ biết rằng gia đình là một cái nền tảng, chơi cho vui thôi. Tò mò cái thân thể người phụ nữ đó nó lạ, nó khác vào bằng chỗ nào, họ tìm cái cảm xúc thăng hoa lạ, nhưng mà gia đình vẫn là trên hết. Nhưng người phụ nữ thì ít khi nào mà người ta tha thứ vấn đề này. Và khi bể ra rồi đó thì hầu như là một vài lần chịu đựng là họ ly dị. Mà ly dị rồi đó là họ không, hiếm lắm, hiếm trường hợp mà họ đi giành chồng trở lại lắm. Bởi vì cái sự tổn thương nó đã đủ thì họ mới để cho đi. Phụ nữ chịu đựng giỏi hơn đàn ông, quý vị, chịu tổn thương, chịu chờ đợi, kiên nhẫn nhiều hơn. Đó. Thì thưa quý vị, câu chuyện này là một câu chuyện mà hiếm có nghĩa rằng là mình biến thành mình là người thứ ba, mình giật chồng người ta, mà đấy là chồng của mình ngày xưa. Và bây giờ đó thì cổ nghĩ rằng, có đôi khi cổ nghĩ rằng là ủa, chị giành lại cái vốn của chị ngày xưa mà, nhưng mà gia đình cô ấy rất là cản. Thì đôi khi thế này nè quý vị, chồng cổ đó là một cái người hay cà rỡn, nhìn bề ngoài có cũng được. Cổ kể với Ngọc như đi thấy hình của anh ấy thì hai người có cái tính là cà rỡn vậy đó. Ở trong nhà thì vợ chồng cũng rất là vui vẻ với nhau, nhưng mà đặc biệt cái ông chồng giữ cái tính đó, đi ra ngoài đường gặp phụ nữ khác cũng vậy. Và anh có bay bướm, và cũng vài lần cổ bắt được ảnh là nhắn tin chọc ghẹo hay là giỡn hớt bình thường thôi. Nhưng rồi có một lần đó thì bắt được ảnh ngoại tình, và cổ nói rằng cổ ly dị. Tại vì như vậy nè, cái lý do cổ ly dị đó là cổ bắt được chồng cổ là cà rỡn, giỡn hớt, nhắn tin, hẹn hò đi ăn đi uống thì cũng nhiều lần, nhưng phải ít. Thì cổ cũng qua đình nhiều lần rồi, nhưng mà cái lần đỉnh điểm đó là cái anh chàng này ngoại tình thật sự, và ngoại tình với cái người phụ nữ khác 6-7 tháng trời. Cô phát hiện ra đó là đã lậm rồi, thì cổ làm ầm lên, là cổ làm ầm lên với bên nội bên ngoại, với bạn bè. Cổ đăng Facebook, rồi cổ đăng TikTok, rồi cổ chia sẻ những hình ảnh cô bắt được và những tin nhắn của ảnh đồ mùi mẫn cô kia, thì làm ầm lên, thì thưa vì họ ly dị. Thì cái anh này trước khi ly dị đó thì có nói rằng là trước khi mà cổ làm ầm lên đó thì ảnh có nói là xin lỗi, là cho anh tha thứ cho ảnh, ảnh sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà cổ nói là cổ không có lòng tin, tại vì bắt được mà trên trai trên gái dưới đó thì những lần khác không có. Mà trong lòng cổ cứ hoang mang, tại vì cứ vài ba tháng là chồng cổ lại có tin nhắn cà rỡn và những cái hình chụp tình tứ những người khác post lên mạng là lén lút đi ăn đi uống vậy đó, mà cổ không bắt được tại trận. Nhưng cái lần này là cổ bắt được tại trận ở khách sạn. Và khi bắt được đó thì là cổ đã theo dõi mấy tuần lễ trước rồi, là tình cờ chụp được cái tin nhắn của ổng, và cổ để âm thầm cổ theo dõi, và cổ mới biết được rằng hai người quen nhau đã mấy tháng rồi và quan hệ rất là nhiều lần. Và đặc biệt là chồng cổ rất là đam mê vấn đề này, cứ nhắn tin là anh nhớ em, chụp hình khỏa thân của em gửi cho anh xem đi, anh nghiện em rồi. Là có những cái chuyện mà rất là tế nhị trong vợ chồng, thì đàn bà nó tổn thương cái chỗ đó. Đó, và rất là nhiều hình của cô gái đó chụp phần trên ngực hoặc là ở dưới phần dưới gửi cho anh này là em cũng đang nhớ anh, em đang chờ. Nó là nó hơi thô tục, mà họ quấn vào nhau bằng cái vấn đề nghiện tình dục của nhau. Thì khi cô phát hiện ra đó là cổ rất là đau đớn, mà lúc đó con cũng chưa có lớn, ở vào cái tuổi mà 7-8 tuổi thôi. Thì mà vợ chồng vẫn mặn mà, ảnh vẫn trả bài đều đặn, tới nhà vợ chồng vẫn cà rỡn, vẫn vui vẻ với nhau. Cổ nói rằng hiếm gặp vợ chồng nào mà cứ đùa giỡn với nhau, mà nói qua nói lại giỡn suốt ngày, hiếm lắm. Cho nên cái không khí gia đình cổ rất là ấm áp và rất là vui tươi. Mà cổ không hiểu sao ông chồng có cái tính như vậy, cho nên lần đó là cổ thấy là đây là cái bản chất rồi. Và cũng nhiều lần bực bội ông chồng về cái tánh chọc ghẹo này kia, rồi thành ra cổ quên cổ ly dị. Thì khi cổ ly dị đó thì mẹ cổ cản, mẹ ruột cản, có nói rằng là thôi con còn nhỏ, tha nó lần này đi, những lần trước mày bắt được qua những cái tin nhắn rồi thôi, chứ không có phải là quan trọng cái gì quá, lần này là coi như là lần đầu đi. Và nó cũng năn nỉ, nhưng mà cổ quyết định cổ ly dị. Và khi cổ nộp đơn xong rồi để đã cái nư, thì cổ làm ầm lên. Cái lúc cô bắt được thì không có ai biết, nhưng mà cổ làm ầm lên là cái lúc mà cổ nộp đơn ly dị rồi, nghĩ là ấm ức. Và cổ làm ầm lên, thì khi cổ làm ầm lên á, thì cái người chồng đó của cổ đó là dường như là bị mắc cỡ. Thì ok, tới luôn, không có năn nỉ rồi không được, giờ tới luôn, muốn làm đó làm. Thì thưa quý vị là giấy tờ ly dị ra và người đàn ông này ra luôn. Thì trước khi cái ngày mà nhận được cái giấy ở tòa gửi về tại ở Mỹ á, mình nộp đơn ly dị đó, cả hai người không cần gặp mặt nhau, không cần phải ra dàn xếp gì hết, có luật sư làm hết, và nộp từng phần vô, 5-6 phần, 6-7 phần gì đó, cứ mỗi 1-2 tháng là có phần phải nộp, hoặc kéo dài cái thời gian để mình suy nghĩ lại. Thì tới cái final judgment á, cái final judgment là cái bản án chính thức là ngày đó, giờ đó, tụi bay đã không còn là vợ chồng nữa. Thì khi cái đó gửi ra là gửi lại cổ một cái và gửi chồng một cái, thì anh chồng cầm cái đó sang và khóc lóc năn nỉ cổ là anh không mất gia đình, anh không mất gia đình. Thì cái thời gian mà từ lúc nộp, bắt được và nộp cho đến cái thời gian mà hồ sơ ra tòa mà khoảng xong thì khoảng 9-10 tháng nè quý vị, thì là cổ vẫn không tha thứ. Cổ thấy là cổ quyết định có làm cho tới, thì cổ sống với con gái cổ. Thì cổ hả dạ được khoảng 4-5 tháng, thì cổ thấy cái ông chàng này á, chụp ở bên cái trang web của cái cô và một người nhân tình á, và cổ biết được gia đình nói là ông nào đi cưới vợ và cưới cái cô đó. Và cái bà đó đăng hình đám cưới rất là đẹp, hình cưới rồi hình tiệc tùng. What? Mới mấy tháng trước là còn lại lục, có cái ly dị rồi còn lại lục, xin tha thứ anh còn thương em, bây giờ cái đi cưới vợ là cái chuyện xảy ra của nó, cái thằng này nó cà chớn. Thì ra cổ bỏ luôn, không tiếc. Cổ khóc một chặp rất là tơi tả. Tuy rằng cổ là người ly dị, cổ đau nhiều, nhưng thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng vậy hết. Mình là người ly dị, nhưng mà khi mình biết là thật sự ly dị rồi thì mình là người khóc trước. Mình khóc rất là nhiều, mình đau rất là nhiều. Ngọc Nhi từng trải qua. Thì cổ khóc và cổ đau đớn lắm. Cô kể Ngọc Nhi nghe, cổ đau đớn vật vã mà dẫn vào cái trang của cái người phụ nữ mới đó, coi hình đám cưới, hình chụp hôn nha, rất là tình tứ đồ. Thì lúc này thì cổ mới nói chuyện với bên chồng là cổ sẽ cắt đứt là bởi vì ảnh đã có vợ khác rồi. Trong cái thời gian ly dị đó, thì cổ kể cho Ngọc Nhi nghe là cổ vẫn tới lui với bên gia đình bên chồng. Mẹ chồng vẫn kêu cổ qua những cái lúc tiệc tùng hay là cuối tuần qua chơi, và nói thẳng họ vẫn thân thích, nhưng mà cổ qua lúc không có chồng ở nhà đó. Và xin nhắc lại là cái thời điểm mà hai người mà chờ giấy ly dị ra đó, thì cái ông nội kia thì vẫn đi ăn bánh như vậy, vẫn đi lợi cái cô kia như vậy, thì cổ ly dị là đúng rồi. Và cổ cảm thấy rằng cổ nhắn tin cho ba mẹ chồng, thì ba mẹ chồng mà nói câu vậy, mẹ chồng mà nói rằng là mẹ chồng rất là tiếc, nhưng mà thôi tụi con chắc là hết duyên hết nợ. Nhưng là mẹ chồng biết là nó rất thương bay, mà tại bay làm ẩm lên rồi nó quê, rồi nó đàn ông mà khi nó quê nó lì đòn ra luôn. Thì cái chỗ này là có nha quý vị. Ngọc Nhi có một người anh, thì ảnh ly dị vợ ly dị ảnh xong, ảnh buồn lắm mà ảnh không có bao giờ năn nỉ. Ảnh cứ lừ lừ ra cái nói, ủa ông còn thương vợ mà tại sao ông không năn nỉ? Thì mới là anh không biết, nhưng mà đàn ông á, dường như là khi mà bể ra vấn đề ngoại tình bắt được mà vợ làm ầm lên á, cái làm như anh thấy anh cũng vậy và các bạn cũng vậy, mà riêng bản thân anh thì anh quê là anh lì đòn luôn, như là bị bệnh sĩ nặng lắm. Thì hầu như nếu đúng mà các anh đang xem cái video này, các anh đã từng trong cái hoàn cảnh đó, thì các anh lên tiếng giùm coi đúng hay là sai nha. Anh nói là thật sự đó, người phụ nữ khôn ngoan nhất là khi bắt được chồng ngoại tình đó thì giữ thể diện cho chồng, nhưng mà hiếm có giữ được, bởi vì cái sự tức tối đau đớn người đàn bà họ làm bùng lên, khi họ làm bùng quá thì đàn ông họ quê, em muốn ly dị thì em làm gì làm, năn nỉ không được, cũng có năn nỉ, năn nỉ không được thì họ phải đau tới lừ ra, lừ ra rồi mất vợ. Thì cái anh chàng này cũng cái tình trạng đó. Thì thưa quý vị, cổ tuyên bố với bên chồng là có không tới lui nữa. Thì mẹ chồng, ba chồng có nói nó thương mày lắm, nó còn thương, nó từng nói với tao, nhưng mà bay dở quá, bay làm ầm lên thì nó quê, và nó nghĩ thôi rồi cái thời gian mà bay cấm giận nó trong thời gian mà ly thân đó là cổ nộp đơn ly dị, thì bay đuổi nó dở với tao. Thì đàn ông mà nó ở với tao nó buồn, nó nhớ vợ nhớ con, còn con bên kia thì cứ ngọt ngào năn nỉ khiêu gợi, gửi hình này hình kia như bay nói gì đó, thì nó nhìn không được. nó đã thiếu thốn cái vấn đề đó với vợ rồi, đang buồn mà nó lại thỏa mãn tính đàn ông. Em không cho tôi có người khác, cho tôi em thương tôi người khác, thương tôi con bên kia nó níu kéo quá. Nó dùng đủ chiêu hết, về tình dục cũng có rồi, ngọt ngào âu yếm thì nó thấy là nó dễ ngã. Thì một phần cũng là tụi bay nóng vội quá. Thì lúc này cô nói rằng cô nghĩ rằng má chồng cổ bên con. Mà cô nói thôi thì nếu má nói vậy thì má có con dâu mới rồi. Tại vì cái việc đám cưới hai người đó là mẹ chồng có nói rằng là nó nói tao nó cưới vợ, tao không chịu, nhưng mà nó vẫn tổ chức đám cưới. Thì bây giờ con với nó đã không còn ra lực rồi, thì này nó cưới vợ thì ba với má phải có mặt. Ba với má báo con biết trước là khoảng lúc đó là bà báo trước, nhưng mà cổ nghĩ là bà hù thôi, nhưng mà thật sự đám cưới thiệt. Thì đám cưới phải có bố mẹ chồng, nên cổ giận bố mẹ chồng và cổ lại không tới lui nữa, thì cắt đứt với nhau. Thì đám cưới xong rồi là cổ khóc cũng mấy ngày và mọi chuyện bình thường trở lại. Rồi thì ông ấy chỉ vài tháng sau thấy là vợ khoe là có bầu, rồi hạnh phúc có bầu. Toàn là người phụ nữ kia khoe, không có khoe. Nhưng mà trong cái thời gian mà sau khi ly dị rồi, ổng cưới vợ rồi, thì cổ vẫn cho ổng đến nhà đưa đón con. Có nghĩa rằng muốn đón con lúc nào thì đón, chỉ nhắn là anh tới đón con, đi ăn, đi chơi, đi đây đi đó. Thì cái đứa con của cổ đó nó rất quấn ba nó, cho nên mà con gái mà nó thích chơi đá banh, cho nên mỗi cuối tuần là ổng chở đi vợ. Trong tuần thì chở hai lần, một lần đi vợ hoặc là hai lần, rồi cuối tuần thì đi chơi đấu trận ở cái sân vận động nhỏ của các trường Mỹ nó thi đấu, rồi nó đi ăn kem với ba nó, rồi đưa đón đi học thêm, rồi ba đón nó về. Coi như là cái thời gian để mà dành cho activity của đứa con đó thì người cha nhiều hơn, mẹ nuôi mẹ thương. Bé nó thương cả hai cha mẹ, nhưng mà cái dạng như là nó gần ba nó, thì tại vì ba nó cái giờ đi làm tiện hơn là ba nó đón con này kia nọ đâu. Thì cổ vì thương con và cổ thấy là chồng cổ không có lỗi với con, và chồng cổ là một người cha tốt, cho nên cổ thoải mái để cho đưa đón. Có những lần cổ trên đường cổ về thì cổ nhắn tin rằng là anh thả con ở nhà rồi, anh ngồi đây với con, anh chờ em về anh mới đi. Thì cổ ok thôi. Thì cổ về thì chồng cổ đang ngồi với con, thì cũng nói chuyện nhau vài câu rồi ổng đi ra ngoài vậy thôi đó. Nói tóm lại là cũng gặp nhau thường xuyên, nhưng mà giữa một cái mức độ là người tri kỷ thôi, bình thường. Cho đến cái chuyện xảy ra là đến khi người vợ của ảnh có bầu và sinh con, thì như thế này. Đẹp Nhi ra mở lại cái tin nhắn của cổ nha, quý vị chờ đi một giây nha. Ok rồi. Thì từ lúc mà người vợ có bầu bụng lớn đó, thì ảnh ít đến thăm con, bận thời gian hơn, tại vì đưa những ngày trùng đưa đi khám thai này kia đồ. Và lúc này đó thì cái người vợ mới đó bắt đầu là tính khí thất thường, hay ghen, nên vì cái ghen đó mà anh bớt đi lại cho êm cửa êm nhà. Và mỗi lần ghen đó thì cọc lên, chọi đồ lên, chọi đồ, và cái kiểu giống như là quạo quọ lên và nói nặng. Thì đặc biệt là chồng cổ ít tới thăm, nhưng cái trách nhiệm với đứa con đó thì vẫn chu cấp và vẫn dàn xếp hay nhất để mà có thể có thời gian với con. Thì con bé đó nó rất là buồn, nó nói rằng là ba thương em rồi, sắp có em không thương nó. Thì cổ giải thích là không phải, tại vì vợ của ba là như là không có được hài lòng vì ba gần gũi anh đây quá, con thông cảm cho ba, con lớn sẽ hiểu. Thì mấy tháng trước đó thì ít sang thăm, rồi vợ của ổng sinh con. Thì thưa quý vị, chuẩn bị sinh ở Mỹ nè, thì đưa đi sinh xong đó thì bà ngoại mới đón hai mẹ con về thành phố của bà ngoại. Bà ngoại ở xa, cách nhà cổ là hơn 4 tiếng lái xe. Thì ảnh ở nhà một mình, khi vợ con vắng nhà, không vướng bận, không bị quản thúc, không bị vợ ghen, nên ảnh lại xuyên đến thăm con và đến nhà của cổ. Thì ngày nào cũng vậy, mà cứ đón con đưa về là ở đó chờ cổ đi làm về. Thì làm có nhiều khi hai người ăn cơm chung, thì con của cổ đó là được ba thương, ba quay trở lại chăm sóc mình đó, thì con gái rất là vui. Thì nó lại nói rằng ba bên một mình thì ba ở đây chơi với con tới tối về. Và đặc biệt là chồng của cổ đó rất giỏi về toán, cho nên con bé thì nó lại nó là học toán không có được giỏi, nó yếu toán, cho nên cái thời gian qua đó ba nó kèm nó. Nhưng từ lúc mà cái bà vợ sao ghen đó thì ba nó lại là không có kèm nó được, chỉ kèm qua điện thoại thôi. Và vậy là toán nó bị xuống. Thì vì cái lý do đó cho nên ngày nào chồng cổ cũng ở lại tới tối để làm toán với con, kèm con trở lại. Và đó là cái vụ cái đó mà con vợ ảnh thì không có biết, tại vì ở cổ sanh xong thì đón về đó là thành phố 4 tiếng, mà mỗi lần điện đó thì càm ràm, hỏi ở đâu hai càm ràm. Cái may mắn là cô vợ này cũng dở, cô không có biết track cái location, chứ gặp cũng gì sao nghĩ biết đi đâu liền, thành ra là cô không có để ý. Thì mỗi ngày tại cô ở với mẹ cổ, với anh chị em ở rồi mới có con nữa, cho nên nó làm có mối quan tâm tới chồng. Thì mỗi ngày đó là trước khi đi, có khi là cổ đi ngủ sớm, cổ không có gọi, có khi thì cổ gọi, không có fair time, nhắn tin anh ở đâu thì anh nói là anh đang đi mua đồ gì đó là thôi hả. Thì vì vậy mà ngày nào chồng của cô này lúc này mới kèm con bé học. Thì có một lần chồng của cổ bị cảm, dạy con bé mà ho liên tục và có vẻ là bị sốt, thì cổ mới nhìn thấy mặt chồng cổ rất là đỏ, thì cổ mới hỏi là ủa sao anh vậy. Thì ông nói là có lẽ ông bị cảm ngày hôm nay nhưng mà không để ý nó nặng thì ho nhiều. Thì cổ mới đưa cái thuốc NyQuil. NyQuil là một loại thuốc ho mà của Mỹ. Thì ông uống vào và ông nằm cái sofa đó, dạy con xong ông ngủ luôn. Thì đó là cái đêm đầu tiên sau thời gian ly hôn, chồng cổ ngủ là ở nhà. Cổ nhìn thấy chồng cổ nằm ngủ say sưa ở trên sofa, cái vẻ mặt thanh thản, mà nhìn gần đó thì cái tay ổng lạnh, ổng nổi ốc bị cảm sốt mà bị sốt bị nóng lạnh đó. Thì cổ mới lấy cái mền cổ đắp cho chồng cổ. Thì cổ vừa đắp cái mền, để cái mền xuống đó, thì ổng mở mắt ra và ổng nhìn một ánh mắt rất là thấm thía ra rằng anh cảm ơn em nha, và anh xin lỗi đã làm phiền em. Thì cái lời nói đó của nó nói ra là cổ đau lòng, cổ thấy là sao tự nhiên xa lạ với nhau vậy. Thì cổ thấy buốt trong tim cổ. Cổ nói như vậy là em thấy đó là nó buốt trong tim hơn là gió lạnh ở ngoài nữa chị. Và lúc này thì em mới đi quay vào, thì cổ nấu một cái nồi cháo, một tô cháo cảm cho chồng cổ, và cổ đợi chồng cổ trở mình thức dậy đó, thì cổ bưng tới nấu và kêu chồng cổ ăn đi. Thì đêm đó ổng ở lại tới khuya, và cái khuya đó mà ổng thức dậy thì cổ đưa nồi thuốc, một cái tô thuốc cảm đó, thì cổ ngồi kế bên, cổ lấy thuốc lần thứ hai cho ổng uống. Và lúc này hai người mới ngồi, thì ổng mới là xin lỗi và ổng nhắc lại cái thời mà sống hạnh phúc như thế nào, rồi ổng có lỗi làm sao, rồi cổ mới nói là anh có hạnh phúc không. Thì lúc này ổng mới kể hết ra là ổng có hạnh phúc, là ảnh có hạnh phúc. Thì thưa quý vị, từ cái lúc ly dị tới lúc vợ có con là gần 2 năm. 2 năm á, thì hai người mới được ngồi gần nhau. Và lúc này cổ cảm thấy trong lòng cổ là dường như cổ thương chồng cổ, cổ tội nghiệp và cổ nghĩ rằng mình có lỗi. Đến lúc này cổ mới thấy rằng là mình có lỗi. Mình có lỗi là mình vội vàng quá. Mình không cho ảnh cơ hội. Thì ảnh uống thuốc xong, ảnh ăn cháo xong, thì thưa quý vị là ảnh nằm xuống ảnh ngủ, và cổ vô trong phòng cổ ngủ với con, và cổ không có ngủ được. Cô thức tới sáng, rồi sáng dậy cô lại chuẩn bị một tô cháo nữa, một lần thuốc nữa, và cô nói là anh nằm ở nhà nghỉ ngơi, đưa con đi học xong rồi về để cứ nằm, hay là về bên kia cũng được. Thì anh phải về bên kia, chứ không thôi là người vợ của anh ghen. Thì lúc mà anh nói câu đó anh phải về bên kia, kẹo nó ghen, nó quậy, thì cô đau lòng, nước mắt cô muốn trào ra là mình mất chồng mình rồi. Chồng mình phải đi về bên kia, tuy rằng chưa làm gì nhau, nhưng mà cái cảm giác gần gũi thì, thưa quý vị, cái thời điểm đó đó là ảnh đi về bên kia. Thì cái đêm đó ảnh có là ảnh cảm, ảnh muốn làm phiền, cho nên ảnh nhắn là nói là anh ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, anh sợ lây cho con với em, và anh cũng mệt không dạy con được. Thì cổ thấy cổ cũng nhắn tin hỏi thăm, thì 2-3 ngày là chồng cổ không có qua, thì cổ lo. Nhưng mà chồng cổ vẫn nhắn tin với con, là vẫn làm bài mỗi ngày, nhắn nó làm bài thép, mỗi lần nó nhắn nó hỏi là anh trả lời là anh xin lỗi ba qua không có được, ba mệt quá. Thì cổ lo, và tới ngày thứ 3 thì cả ngày không thấy hai cha con nhắn, tại vì con cổ xài cái phone mà nó mỗi lần nhắn là mẹ biết, tại vì cổ bảo vệ cái an ninh cho con cổ đó. Thì cổ mới gọi không bắt máy, thì cổ mới chạy tới cái nhà của vợ ảnh, cổ bấm chuông bằng cái tâm trạng lo lắng. Thì ảnh đi ra ho sụ sụ vã, nó anh xin lỗi, anh ngủ quên, anh uống thuốc nhiều, anh mệt quá. Thì cổ đó có muốn trào nước mắt, cổ nói là anh về bên đây đi, em lo cho. Thì ổng nhìn cổ nói rằng là anh muốn về bên đó gặp con, anh cũng đang cần làm bài với nó, nhưng mà anh không muốn anh nhức đầu quá, anh không muốn ngày nào cũng bị ghen tương chửi bới, anh rất là mệt mỏi. Vợ anh có vẻ là nghi ngờ hay là đoán mò không biết, mà cứ nhắn tin chửi bới, anh rất là mệt, thôi để anh ở bên đây. Thì cổ đi về, cổ nói ok vậy thì cổ đem cháo qua. Người vợ ở gần cổ cách khoảng 20 phút hơn lái xe nha quý vị. Rồi thì ngày hôm đó anh qua nhà cổ và nói như vậy nè, làm vợ của anh, có dùng cái từ vợ của anh và mẹ vợ của anh muốn anh phải trả nhà ở đây và dọn về trên đó sống. Bởi vì thứ nhất, có lẽ là anh nghĩ là cô ấy muốn cách xa con gái của mình và không phải ghen tương với em. Thứ nhì, ở thành phố đó thì người Mỹ trắng sống nhiều ít có Việt Nam lắm, cô ấy quá ghen. Và đặc biệt là về thì phải ở chung với lại ba mẹ vợ trong nhà, rồi có một thằng em vợ ở đất hỏi nữa, anh không có muốn về. Mấy ngày hôm nay ngày nào cũng gây gỗ hết và cô ấy đòi ly dị. Cô ấy làm đủ thứ anh nhức đầu quá, anh không biết làm sao. Anh thương con, nhưng mà anh tự đặt mình vào một cái chỗ rối ren này. Nhưng mà đặc biệt có nói là như vậy, là vợ ổng đó là đòi ly dị nếu không dọn về đó sống và nhất quyết không trở về thành phố này nữa. Cổ gì đánh rồi. Và cổ sai em cổ đó chạy xuống nhà là dọn hết đồ cá nhân của cổ đi về nhà mẹ cổ và giao cái điều kiện là ông này mà không về đó thì cổ ly dị và cổ đuổi ra khỏi nhà luôn. Và cổ làm dữ lên. Thì ông này thấy là cái chuyện quá đáng, sai thằng em đưa chìa khóa nó xuống nó dọn đồ của cổ đi và không trở về. Thì từ hôm đó đó thì ông bất cần và điện người vợ không bắt máy, không liên lạc. Thì tối nào chồng cổ cũng qua đây và ở lại với con. Bởi vì chán nản mệt mỏi và ngủ ngoài sofa. Và có một cái đêm nọ là hai người ngồi nói chuyện với nhau, rồi những tình cảm lặp lại và cảm giác thương hai người lại quan hệ với nhau lại. Và từ cái ngày mà cổ quan hệ lại đó thì chồng cổ bắt đầu giống như công khai ở bên đây trở lại và rất là mừng, rất là hạnh phúc. Cho đến một hôm thì thưa quý vị, cổ nhận được cái tin nhắn là vợ của ổng nhắn tin nói rằng đó là vài hôm nữa bà sẽ đi xuống đây, bà bắt chồng bà về, bà muốn rằng đó là cô này hãy tự trọng, đừng có xen vào hạnh phúc của bà và đừng có dùng cái đứa con để dạy nó mà giật chồng của bà. Thì cổ, những tin nhắn nó cổ giật mình quý vị, cổ cảm thấy là cổ giật mình. Bởi vì thời gian qua đó, suốt cả tháng trời cổ quên rằng chồng cổ hiện giờ là chồng của người khác. Cổ quên. Và cái điều đau đớn nhất của cổ đó là cổ hiểu được là cổ vẫn còn yêu chồng cổ, vẫn còn cảm xúc với chồng. Cái lúc mà ngoại tình đó thì cổ nổi điên lên, nhưng rồi cái thời gian cái sự nổi giận nó khơm xuống thì cổ mới nhìn rõ cái lòng cổ, thì cổ vẫn còn thương chồng và chồng cổ rất là quan trọng với con của cổ. Mà cổ biết chồng cổ cũng cùng tâm trạng. Thì ổng mới nói như vậy nè, ổng mới kể ra là bởi vì ổng giận cổ coi thường ổng, trong khi người phụ nữ kia lôi kéo ổng và tôn trọng ổng. Với người vợ hiện tại đó thì ổng bị sao lòng, chỉ chơi qua đường, nhưng khi bể chuyện ra, vợ đuổi ra khỏi nhà, ảnh vợ với má đòi điên đòi ly dị đủ thứ hết. Và ảnh lấy cái cô đó đó là bởi vì cái cô đó lúc đó đã báo là có bầu. Và đồng thời nữa đó là cái cô đó rất là ngọt ngào, chiều chuộng và làm mọi cách. Ông mới thấy là ông có giá trị, nhưng mà với vợ mình có giá trị. Người phụ nữ này cần mình lắm và lại có bầu, cho nên ông nhắm mắt ông đi luôn. Và nhưng ông vẫn thương con ông và thương người phụ nữ này. Ông, người chồng cũ mới đề nghị như vậy. Ông nói rằng là nếu em đồng ý, anh sẽ thu xếp mọi chuyện, ly hôn để quay trở lại với em, với con. Anh không muốn sống với một người, nhưng trái tim anh hướng về người khác bởi vì cái lỗi ngu đần của anh trong lúc đó. Hầu như đàn ông đều giống như vậy. Lỡ làm sai, rồi sĩ diện, rồi thấy mất giá trị, rồi đi đến với một người mà có giá trị hơn cho mình. Đề nghị này của ảnh khiến cô bất ngờ, bối rối. Và cô ấy thừa nhận rằng cô ấy còn thương ổng. Nhưng bây giờ chồng là người chồng người khác rồi thì cổ bây giờ cổ tâm sự với mẹ cổ. Thì mẹ cổ nói như vậy: trước đây đó, con nó còn nhỏ dại. Quý vị lưu ý cái chỗ này nha, để mà bình luận dùm, để mà có ý kiến cho cổ. Trước đây nhìn cháu còn nhỏ, mẹ không muốn con ly hôn. Nhưng con đau thì cũng đã đau rồi, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Vậy tội gì con phải làm khó bản thân mình. Nếu thật sự con muốn tái hợp, mẹ không cản, nhưng khuyên con thì không. Mẹ nhắc con bị phản bội đau thế nào thì vợ người ta cũng đau như vậy. Đau thì con đau rồi. Cổ hiểu ý mẹ cổ, nhưng cổ không là một người đàn bà, mà cổ là một người mẹ, cổ thấy con cổ thương chồng và chồng cổ thương con. Tại sao người ta giữ bố cho con của họ mà cổ lại không giữ bố cho con mình? Bây giờ cổ muốn giành bố cho con mình. Tại người đàn bà đó chen vào cuộc hôn nhân của cổ. Tại sao người ta chen hôn nhân của cổ mà giờ cổ không chen hôn nhân người ta lại được? Cổ giành chồng cổ lại mà. Cổ lấy cái vốn của cổ lại mà. Cổ giành cha của con cổ lại mà. Thì cổ xin rằng, cổ nói như vậy nè, cổ không biết là mình có sai không. Chồng cổ còn yêu cổ, và cổ thấy rằng cổ yêu chồng cổ, và con cổ rất hạnh phúc với hai người. Còn người đàn bà kia thì giống như là qua cái thời say nắng, bây giờ họ đang làm khổ nhau. Đó, thì cổ nghĩ rằng là cổ lấy lại cái vốn của cổ, dành cha cho con, dành vào chồng cho mình. Tại sao người đàn bà kia giựt chồng của cổ, giựt cha con cổ được, mà bây giờ cổ giựt lại thì mẹ cổ cản? Vậy thì mẹ cổ đúng hay là cổ đúng? Xin quý vị cho cổ câu trả lời. Đây là một câu chuyện rất là hay, cực kỳ hay. Ngọc Nhi khó trả lời, tại vì Ngọc Nhi đó là thường thường phụ nữ đó với Ngọc Nhi là tổn thương đủ rồi, thì nhìn thấy người ta hạnh phúc thì mình mừng cho người ta thôi, bởi vì mình đã thoát khỏi một cuộc tình mà đau đớn đó. Nhưng mà có lẽ là cô này cổ hơi nóng vội, rồi cái tự ái cô cũng cao. Thành ra ta nói là có một câu là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên mình không thể nào khuyên người ta được. Bây giờ Ngọc Nhi suối cổ giựt chồng trở lại thì cái thấy cũng không có đúng. Và chính bản thân Ngọc Nhi giờ cũng tội nghiệp cái người phụ nữ của chồng Ngọc Nhi cũ. À, Ngọc Nhi cũng khuyên ảnh hoài. Mấy lần anh gây gỗ rồi anh khuyên là anh nên giữ hạnh phúc đi. Anh cũng đổ vỡ mấy lần rồi. Cũng tội nghiệp người ta lắm. Ngọc Nhi là người đi khuyên chồng của Ngọc Nhi. Coi ảnh coi clip này anh sẽ hiểu Ngọc Nhi nói đúng. Đừng có ly dị nữa. Hãy chịu đựng đi. Hãy vì cái đứa con còn nhỏ đi. Nó còn nhỏ lắm, 3-4 tuổi hả? Và cái cô bé kia không có lỗi gì hết. Cô bé kia yêu ảnh thiệt. Thì cũng lỗi của ảnh tạo ra mà. Thì Ngọc Nhi thì khác. Nhưng mà cái cô này thì có lẽ là cổ nóng dội hay cổ bốc đồng. Cho nên thưa quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Không dám khuyên cổ giật chồng người ta lại, tuy rằng chẳng là của cổ, mà cũng không dám khuyên cổ bỏ luôn, bởi vì cảm xúc là của cổ. Ngọc Nhi tha thiết xin quý vị nghe câu này đi nói đó, là mẹ cô nói đó, đau thì cũng đau rồi, con thì cũng lớn rồi. Ngày xưa mẹ cản là bởi vì cháu nó còn nhỏ, bây giờ nó lớn rồi, đau cũng đau rồi, hà cớ gì con đi làm người phụ nữ khác đau, mà con cũng đâu có hạnh phúc gì. Nhưng mà cổ biết rằng cổ hạnh phúc, cổ biết rằng cổ còn yêu chồng, mẹ cô không có hiểu. Và mẹ cổ thì mẹ khuyên thì mẹ không khuyên, mẹ cản mẹ không cản, nhưng mà chỉ nói với con như vậy thôi. Thì hãy vì lưu ý cái lời của người mẹ nói và cho cổ một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, gửi những cái nội dung cho Ngọc Nhi, những cái thâu âm, quý vị thâu âm rồi quý vị gửi câu chuyện của lại Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sẽ post lên. Cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.